Hoàng hậu quá chính trực. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thuật đổi khách làm chủ để Triệu Du choáng váng. Không khỏi gần kề Ôn Thuật. Đầu xuân trong không khí mạn thanh xuân khí tức. Ôn Thuật đưa tay rơi vào Triệu Du sau gáy Sử. Nhẹ nhàng sức mạnh không cho nàng trốn. Cửa nách Sử là trước công chúng nơi. Ôn Thuật không dám nhiều hơn dây dưa. Một lát sau liền nới lỏng ra Triệu Du. Bình tĩnh con ngươi nhìn nàng. Đầu ngón tay từ từ vuốt nhẹ nàng non mềm gò má. Trong lòng mềm mại như xuân thủy. Lúc nãy Triệu Du tâm có một thấn là không. Lúc này bị một lần nữa lấp kín. Nàng thùy đầu. Ta còn tức giận. Vậy ta theo ngươi hồi cung. Khỏe không? Ôn Thuật cẩn thận mà thăm dò. Triệu Du ở trong cung một thân một mình. Cũng không có người nói chuyện cùng nàng. Như vậy cô quạnh cô độc. Nàng kiếp trước trải qua đến quá nhiều quá nhiều. Nàng cũng không đành lòng Triệu Du lại trải qua sự đau khổ này. Nhưng là Triệu Du không nghe lời. Nàng muốn nạp phi. Nhưng không nghĩ thuận thế đưa nàng đưa vào cung. Hoàng hậu cùng quý phi vị trí kém đến không phải rất nhiều. Nàng không muốn tính toán nhiều như vậy. Sống thêm cả đời. Lĩnh hội quá cảm tình ngọt ngào sao? Những này đều không quan trọng. Ôn Thuật đang khẽ cười. Triệu Du rõ ràng là có ý gì. Liền không lớn tình nguyện. Hồi cung liền hiểu được bắt nạt ta. Vậy ta liền ở lại Tô Phủ. Bệ hạ một người hồi cung. Ôn Thuật âm thanh nhẹ mà nhu. Giang Nam nước mưa điểm điểm nhỏ ở trong lòng trên. Tìm không ra so với cái này còn muốn thanh âm ôn nhu. Triệu Du nhìn hai bên một chút. Thấy nơi này không có ai tại. Liền đem Ôn Thuật chống đỡ tại trên mặt tường. Cấp tốc cắn tới khóe môi của nàng. Nàng hôn mang theo nôn nóng cùng bá đạo. Khiến người ta không kịp thở. Ôn Thuật phát hiện nàng còn đang tức giận sau liền tùy theo nàng đi cắn. Miễn là nàng không tức giận là được. Nàng đưa tay mò về Triệu Du bên tai. Nhẹ hoãn sức mạnh đủ khiến đố kỵ người dừng lại. Triệu Du lúc ngừng lại khóe môi hơi tê dại. Nàng cảm giác mình lúc nãy rất điên cuồng. Đầu ngón tay xẹt qua Ôn Thuật có chút sưng đỏ khóe môi. Đuôi lông mày vung lên. Ta hồi cung đi rồi. Đưa cho ngươi lễ nhượng người đưa đi trung cung. Chờ ngươi lần sau vào cung lại đi xem. Ôn Thuật thở phào một hơi. Triệu Du liền nới lỏng ra nàng nhanh chân rời đi. Nàng muốn đi gặp Sở Thái Tử. Đem hai nước thông thương việc quy định sẵn hạ xuống. Không phải vậy sẽ đêm dài lắm mộng. Tiểu Hoàng đế vừa đi. Ôn Thuật cũng không tốt lại về vườn hoa. Để An Nghiên đi bồi bồi những cô nương kia. Nàng dáng dấp như vậy đi rồi cũng sẽ chọc người chê cười. Sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm ấm áp nóng. Ôn Thuật đẩy ra hiên xong. Để đầu xuân ánh mặt trời chiếu vào nhà bên trong. Nàng lẳng lặng mà ngồi hạ xuống xem trong tay làm một nửa xiêm y. Theo tốc độ của nàng Triệu Du năm nay là xuyên không lên cái này xiêm y. Linh y lại đây thì. Nàng chỉ động mấy châm. Trong lòng bất định. Trước sau không cách nào tĩnh tâm. Vương thị bồi tiếp Linh y một đạo lại đây. Nàng sợ sệt Ôn Thuật cũng đi tới Tô Thiều đường. Tô Thiều là không có cách nào. Mà nàng cùng An Nghiên là chân tâm yêu nhau. Người bên ngoài cũng không làm được ngăn cản. Ôn Thuật không là hài tử của nàng. Tuy nhiên nhìn nhiều năm như vậy. Cho dù mẹ của nàng cùng trượng phu của mình phát sinh chuyện như vậy. Nàng đối với Ôn Thuật cũng không cách nào lòng sinh sự thù hận. Chỉ có chờ đợi nàng tốt. Nàng không phải Tô Văn Hiếu. Không làm được như vậy lẽ thẳng khí hùng. Chỉ có thể ở trong lòng hy vọng. Linh y đã thỉnh cầu đến. Vì chuyện gì? Nàng là đoán không ra. Nhưng vẫn là theo tới được. Khuyên nhất khuyên mới phải tốt. Linh y nhìn thấy Ôn Thuật cười đến ngây thơ. Tô tỷ tỷ tại làm xiêm y cho Tô đại nhân làm sao? Nàng không có suy nghĩ nhiều. Nam tử áo bào dĩ nhiên là nghĩ đến Tô Văn Hiếu. Một bên Vương thị nhìn thấy cái này áo bào liền rõ ràng. Ôn Thuật trong lòng là yêu thích bệ hạ. Kiên quyết sẽ không bị người bên ngoài lừa. Vừa nghĩ như thế liền nhất thời yên tâm. Cười nói. Hai người ngươi trước tiên trò chuyện. Ta đi phía trước nhìn. Ôn Thuật cười đáp ứng. Dẫn Linh y đi gian ngoài ngồi trên giường nhỏ ngồi xuống. Linh y giáo dưỡng rất tốt. Cũng không có hết nhìn đông tới nhìn tây. chỉ cười nhìn về phía Ôn Thuật, lẳng lặng mà chờ nàng đáp án. Linh Y đối với người mình yêu thích theo đuổi không có vượt qua điểm mấu chốt. Nàng ngây thơ mà sung sướng. Đối với Ôn Thuật yêu thích mà hồ đồ. Nàng tin chắc nhất kiến trung tình. Nàng tin chắc nước chảy đá mòn. Nàng tròng mắt đen nhánh hình ảnh ngắt quãng tại Ôn Thuật trên gương mặt trắng nõn như ngọc. Tỷ tỷ rất đẹp. Cổ nhân nói cái gì ra nước bùn mà không nhiễm. Tỷ tỷ chính là như vậy. Ta lần thứ nhất thấy tỷ tỷ chính là loại cảm giác đó. Tại chúng ta Sở Quốc yêu thích liền muốn nói ra khỏi miệng. Sở Tống trong lúc đó chung quy là không giống. Ôn Thuật nghe được như vậy biểu lộ rất bình tĩnh. Linh Y so với Triệu Du sẽ nói ngọt thoại. Rất sẽ ấm lòng người. Linh Y thả nhẹ hô hấp. Cười nói. Ta biết được. Các ngươi Tống Quốc nữ tử không thích nữ tử. Ta nhưng cho rằng ái tình là không phân những này. Nó không phân biệt nam nữ. Miễn là trong lòng có vui vẻ tình nghĩa. Không có quấy rầy người bên ngoài cuộc sống bình thường. Có tôn ti phân chia. Như vậy chính là thần thánh. Tỷ tỷ có thể không thích ta. Thế nhưng ta có thể yêu thích tỷ tỷ. Ôn Thuật đột nhiên mà choáng váng. Như vậy yêu thích dựa vào tâm ý của chính mình. Biết là sẽ không có kết quả. Cũng sẽ cam tâm chờ. Có thể tưởng tượng được trong này gian khổ. Người không hiểu yêu thích. Yêu thích một người là một cái hài lòng sự. Nàng hài lòng, nàng bi thương đều quay chung quanh ngươi. Trở thành ngươi mỗi ngày đi quan sát sự. Tuy chưa từng sớm chiều ở chung. Nhưng loại kia ưa thích chưa bao giờ ngừng quá. Linh Y ánh mắt dần dần vỡ vụn. Nàng không cách nào lĩnh hội thứ tình cảm này. Tô tỷ tỷ nói nghiêm túc mà ôn nhu. Nàng đoán được. Tỷ tỷ có người thích, là các ngươi bệ hạ. Ôn Thuật không hề trả lời, chỉ quay đầu nhìn bên ngoài nhàn nhạt lục ý, mùa xuân đến rồi. Mùa xuân vẫn luôn tại, tỷ tỷ đến cùng có phải là yêu thích các ngươi bệ hạ. Linh Y trong lòng có chính mình chấp niệm, nàng hy vọng Tô tỷ tỷ yêu thích chính là Tống Đế. Tống Đế không được, Bạc Tình lại có thật nhiều hậu phi. Nàng liền có cơ hội để Tô tỷ tỷ hồi tâm chuyển ý, nếu là nam nhân khác. Liền không nói được rồi. Nàng mang theo chính mình long lanh cùng ưa thích. Chờ Ôn Thuật đáp án. Ôn Thuật cười nhạt. Nàng tại Linh Y trên người nhìn thấy không giống nhau yêu thích. Loại kia quang minh chính đại mà có thể mở miệng yêu thích. Linh Y cảm thấy yêu thích không có sai. Dù cho thế nhân đến khiển trách, nàng cũng không sợ. Như vậy còn trẻ yêu thương, khiến lòng người sinh quý mến. Ôn Thuật nở nụ cười. Nếu như trước tiên gặp phải Linh Y, có lẽ nàng sẽ động tâm. Nhưng là hiện tại nàng có Triệu Du, còn lại sự đều không đi nghĩ đến. Ta là Tống Quốc người, nhất định sẽ ở lại Tống Quốc. Ta cùng cô nương không có có duyên phận. Bệ hạ là Tống Quốc nữ tử đều muốn gả người. Ta cũng đúng thế. Linh Y triệt để nói không ra lời. Tô tỷ tỷ không nói yêu thích, chỉ nói quyền thế, nàng thật sự khó nói. Dù sao Tống Đế quyền thế có thể so với nàng nhiều. Nàng nhìn về phía Ôn Thuật, tỷ tỷ là yêu thích quyền thế sao? Nữ tử đều yêu thích quyền thế. Ôn Thuật nói, ta cho rằng tỷ tỷ sẽ khác nhau. Linh Y ngũ quan xinh xắn nhíu chung một chỗ. Chẳng lẽ nàng nhìn lầm, nàng cảm thấy nên lại thử. Ta có thể cho tỷ tỷ rất nhiều. Ta cả đời chỉ thích tỷ tỷ một người. Sẽ không chần chừ. Nàng vắt hết óc suy nghĩ bảo đảm. Nghĩ đến thừa tướng lên đường. Sau này tỷ tỷ nói cái gì? Ta liền nghe cái gì? Công chúa phủ bên trong là tỷ tỷ đương gia. Hấp dẫn như vậy nên rất lớn. Ôn Thuật nói. Cô nương nên đi xem người bên ngoài. Ta yêu thích bệ hạ. Điểm ấy là không cách nào thay đổi. Linh Y không thất vọng, lại nói, hắn chần chừ, ta không thèm để ý, Ôn Thuật nói. Linh Y chưa từ bỏ ý định, hắn rất bạc tình, ta không thèm để ý, Ôn Thuật lặp lại lời nói mới rồi. Linh Y cũng lại nói không ra lời, đây chính là nàng A Nương nói không va nam tường không quay đầu lại. Nàng thất vọng cũng lo lắng Tô tỷ tỷ sau này hoàn cảnh. Vội la lên. Ngươi sau này sẽ rất thảm. Nam nhân đều là thiện biến. Nàng trong con ngươi quang đơn thuần lại mỹ lệ. Khiến người ta cảm thấy ra nàng một mảnh lòng tốt. ôn thuật thưởng thức bên hông mình ngọc bội. Nữ nhân cũng là thiện biến. Linh y thất vọng đi rồi. Sắc mặt thống khổ, cảm giác sắp khóc. Ôn thuật không có đi an ủi. Nàng kiếp này có thể an ủi người chỉ có Triệu Du. Chỉ có cái kia hăng hái còn trẻ thiên tử. Tại cái kia đoạn lu mờ ảm đạm năm tháng bên trong. Triệu Du cho nàng hy vọng. Lại như trong đêm tối bạch nguyệt quang. Mỹ lệ mà không rãnh. Đồng dạng 14 tuổi. Triệu Du lúc đó trải qua càng gian khổ. Nàng muốn cùng ôn giật đấu. Nghĩ chọn lấy lương thần. Muốn đem tính tình của chính mình ngăn chặn. Nàng 17. Tự mình chấp chính sau không thể như tiên đế như vậy đại triển quyền cước. Nhưng mà nàng còn đang cố gắng. Nỗ lực đưa nàng đón về cung. Ôn giật là gian thần không giả. Nhưng hắn có năng lực của chính mình. Cùng sở thông thương sự kiện trên. Cả điện triều thần cũng không sánh nổi hắn. Triệu Du là đế vương. Cũng không phải thần. Nàng có thể làm rất nhiều. Không thể làm càng nhiều. Nàng không phải bão. Lệ quân chủ. Liền không cách nào tùy tâm làm việc. Nàng cần đối với người trong thiên hạ phụ trách. Kiếp trước diệt quốc sự vẫn quanh quẩn tại trong lòng nàng. Ôn cần không có Triệu Du yêu thích. Liền chẳng là cái thá gì. Không đỉnh hoàng hậu hư danh thôi. Nàng không có cái gì đi tranh. Tại Linh Y sau khi rời đi. Nàng lặng lẽ tiến cung đi rồi. Triệu Du cùng ôn giật đang nói thông thương chi tiết nhỏ. Nếu là thông thương. Biên cảnh biên phòng cũng là muốn sửa. Còn có rất nhiều nơi thuế cũng phải theo điều chỉnh. Rút dây động rừng đạo lý. Người người đều hiểu. Đi làm thời điểm mới biết có bao nhiêu gian khổ. Nàng thật lòng thời điểm không giống nữ tử. Có mấy phần nghiêm nghị lạnh lẽo cứng rắn. Vào lúc này nàng thả xuống đối với ôn giật thành kiến. Tự mình lại tính tình cùng hắn trao đổi. Không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ. Chờ ôn giật lúc rời đi. Đều đã là giờ hợi. Ôn thuật phúc ninh điện chờ. Triệu Du lúc trở lại là tại giờ tí. Đèn đuốc mông lung nhìn thấy đuôi lông mày khóe mắt đều mang theo câu hồn đoạt phách ý cười người thì. Cả người trinh đến nhấc không động cước bộ. Người khi nào tới được. Nàng vò vò con mắt của chính mình. Mặt mày sử mệt mỏi quét qua mà tịnh. Ôn thuật đi tới. Nhẹ nhàng nắm gò má nàng. Sau giờ ngọ. Cái kia rất lâu. Tại sao không khiến người ta nói cho ta. Ta sớm chút trở về. Ngươi không ở nơi này. Một người liền vô vị. Ta sẽ trở lại chậm chút. Triệu Du con mắt tỏa sáng. Trong mắt nước sắc nhiễm phải nhỏ vụn ánh sáng. Chính sự quan trọng. Ôn thuật không nhiều lời. Chủ động đưa tay cho nàng cởi giày nặng ngoại báo. Khiến người ta đi chuẩn bị nước nóng. Triệu Du trong lòng ngọt xì xì. Nhìn thấy trong điện vì nàng bận rộn ôn thuật liền cảm thấy ưa thích. Ngã vào trên giường nhỏ thời điểm cũng không quên lôi ôn thuật ống tay áo. A thuật, lại quá 2 ngày liền muốn cùng sở thái tử đàm luận thông thương một chuyện. Phải chú ý chi tiết nhỏ có thật nhiều. Rất phiền phức, nàng nói phiền phức, nhưng không nói mệt mỏi. Đối với cái này năm không thể thiếu chí thiên tử mà nói. Bất kỳ việc khó ở trong lòng quấn quanh đều không chống đỡ được nhìn thấy ôn thuật mừng rỡ. Nàng hất cằm lên, cùng ôn thuật nói liên miên cằn nhằn nói thông thương một chuyện. Cùng giữa ban ngày trầm thấp xù lông dáng dấp, như hai người khác nhau. Ôn thuật lẳng lặng nghe. Triệu Du đã đi tới cùng kiếp trước con đường khác nhau. Có lẽ thông thương một chuyện sẽ thay đổi Triệu Du ý nghĩ. Nàng bình tĩnh không lay động trong con ngươi tại Triệu Du trong lời nói dần dần tràn lên nhàn nhạt mừng rỡ. Triệu Du yêu thích cùng ôn thuật chia sẻ thành tựu của chính mình. Nàng không phải thông minh người. Nghiêm túc làm được sự cũng không nhất định có thể so với người thông minh kém. Nàng tại mờ nhạt tia sáng trung hôn lên ôn thuật tai trái. Hận nhất ôn giật cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ôn thuật lẳng lặng bất động. Chờ Triệu Du hôn sau mới xoa lưng của nàng. Hôm nay Linh Y nói với ta rất nhiều thoại. Nhợt nhạt hôn cũng không thể quét tới Triệu Du buồn ngủ. Nàng xoa con mắt của chính mình. Nói cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Linh Y lại như hiện tại rất nhiều sinh viên đại học. Không có vào xã hội. Đối với ái tình cảm giác rất tốt đẹp. Gặp phải đả kích sẽ không đỡ nổi một đòn.